Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, Tam Bảo thức tỉnh, Thiên Võ Vương con mắt co rút nhanh, nội tâm là biết bao chấn động, không trách Hỏa Phần Thiên luôn luôn ham muốn đi tới thập giới. Hóa ra là bởi vì Tổ Long Nguyên, đối với loại bảo vật này, Thiên Võ Vương làm sao có khả năng không biết, nó có thể khiến một chủng tộc hưng thịnh không suy, cường thịnh không ngã, thập giới có Tổ Long Nguyên sự tình, để Thiên Võ Vương chấn động, chuyện này quá to lớn, không trách thập giới thực lực bây giờ sẽ mạnh như vậy. Này cùng Tổ Long Nguyên kiên quyết không thể tách rời quan hệ. Ha ha, thú vị. Thiên Võ Vương ngươi quý vì nhân tộc liên minh người mạnh nhất. Dĩ nhiên không biết thập giới có Tổ Long Nguyên, Hỏa tộc đại chí tôn một trận chê cười. Xem ra nhân tộc liên minh không phải ngươi Thiên Võ Vương nói toán. Thiên Võ Vương sầm mặt lại, nói rằng Hỏa tộc đại chí tôn, ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Mạnh mẽ tranh cướp ta nhân tộc liên minh số mệnh không thành? Không cảm thấy buồn cười mà? Ngươi Thiên Võ Vương có thể được bực này số mệnh không thành? Hỏa tộc đại chí tôn tức giận, nói rằng, sợ là dùng không được mấy trăm năm, ngươi Thiên Võ Vương một mạch sắp sửa xóa tên. Đối với Tổ Long Nguyên, Hỏa tộc đại chí tôn so với Thiên Võ Vương hiểu rõ càng nhiều. Nó chẳng khác nào là số mệnh, có thể khiến bộ tộc cường thịnh không suy, thậm chí ngày càng lớn mạnh, đi ra rất nhiều thiên chi kiêu tử. Thiên Võ Vương sắc mặt vạn phần âm trầm, hắn đối với Tổ Long Nguyên tình thế bắt buộc, nhưng là cái này Hỏa tộc đại chí tôn khẳng định cũng nghĩ phân một phần canh. Thế nhưng Tổ Long Nguyên là biết bao quý trọng, đây chính là nhân tộc liên minh số mệnh, Thiên Võ Vương có thể sẽ không dễ dàng phân cho Hỏa tộc đại chí tôn. Thiên Võ Vương, ta Hỏa Phần Thiên vẫn không để ý một ít Tổ Long Nguyên. Ta Hỏa Phần Thiên tự nhiên cũng có Tổ Long Nguyên. Hỏa tộc đại chí tôn cười lạnh nói, hiện tại là ta muốn giúp đỡ ngươi, mà không phải ngươi giúp đỡ ta. Hừ, Hỏa tộc đại chí tôn, nếu là ngươi đối với Tổ Long Nguyên không động tâm, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin tưởng? Thiên Võ Vương lạnh nhạt nói, ha ha, thực sự là buồn cười. Ta Hỏa Phần Thiên vũ trụ có thể không giống như là chư thiên vạn giới như vậy hỗn độn. Nơi này Tổ Long Nguyên đối với ta Hỏa tộc tác dụng trên căn bản không có. Hỏa tộc đại chí tôn lạnh lùng nói, thế nhưng bực này kỳ vật ta xác thực muốn. Vừa nãy ta tra xét một, hai, trong này có tới 9 tòa cự sơn người phong ấn Tổ Long Nguyên. Ta chỉ cần được một thành đã đủ rồi. Ngươi xác định? Thiên Võ Vương trầm giọng nói, hiện tại thế cuộc hết sức rõ ràng, thời gian kéo dài càng lâu, thập giới tập hợp thế lực liền càng nhiều. Đến thời điểm Thiên Võ Vương muốn mạnh mẽ động thủ độ khó rất lớn. Hiện tại chính là một thời cơ tốt, hắn cùng Hỏa tộc đại chí tôn liên thủ, đánh vào thập giới quá ung dung, có thể trực tiếp liền có thể đem Tổ Long Nguyên lấy đi. Lão phu có thể phát xuống vũ trụ lời thề, nếu là dám to gan vi phạm, đạo hạnh mất hết. Hỏa tộc đại chí tôn âm thanh có chút run, cảm giác Hỏa Phần Thiên Tổ Long Nguyên rất nhanh sẽ đắc thủ. Hiện tại toàn trường bầu không khí có chút lạnh, rất nhiều thế lực cường giả đều cảm giác được Thiên Võ Vương cùng Hỏa tộc đại chí tôn khí tức càng ngày càng khủng bố. Lẽ nào bọn họ muốn liên thủ không thành? Nơi này rất nhiều người tê cả da đầu. Mặc kệ là Thiên Võ Vương, vẫn là Thiên Vương Hầu, bọn họ đều kính nể, không hy vọng bọn họ chân chính đánh tới đến. Bọn họ muốn động thủ. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, sự tình có chút phiền phức. hai tôn đại chí tôn một khi liên thủ, này so với liền không phải nhiều người. Đại chí tôn rốt cuộc uy thế bất phàm, không phải là nhiều người liền có thể gánh vác được. Ngăn cản Thiên Võ Vương không có vấn đề gì, cái này hỏa tộc đại chí tôn có chút phiền phức. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, bất quá Tổ Long Nguyên bị Cực Đạo Đại Đế niêm phong lại, sợ là đại chí tôn cũng trong lúc nhất thời rất khó bổ ra. Không biết Khổng Tước lúc nào có thể tới rồi, Đạo Lăng rất là lo lắng. Nếu là hỏa tộc đại chí tôn một khi phát điên, đến thời điểm thập giới sắp sửa sinh linh đồ thán, nếu như có thể đem bất tử thần Hoàng Trung sách đi ra, đến thời điểm chống lại ngoại giới thế tiến công không có cái gì khó khăn quá lớn. Ầm ầm ầm, toàn trường mãnh liệt run lên, bốn phía ồ lên một mảnh, bởi vì hỏa tộc đại chí tôn liên thủ với Thiên Võ Vương, trong nháy mắt liền cuồng nhằm phía thập giới phương hướng. Thật muốn đánh, Thiên Võ Vương tại sao phải giúp trợ hỏa phần thiên a? Có điểm không đúng, Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc đại chí tôn mục tiêu cũng không phải Thiên Vương Hầu, mà là thập giới. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, hai đại chí tôn động tác cực nhanh, hơn nữa nơi bọn họ cần đến là thập giới nơi sâu xa, muốn vọt thẳng đến bên trong đi. Chỉ có điều thập giới vũ trụ trong giây lát thức tỉnh, dâng lên vũ trụ mênh mông vũ trụ thần lực nhằm phía hai đại chí tôn. Tiểu đạo nhi, hỏa tộc đại chí tôn hét dài một tiếng, tay áo lớn vung một cái, thần hỏa sôi trào, một phương to lớn hỏa vực chen chúc mà đi, đem thập giới bạo phát vũ trụ thần lực thiêu đến không còn một múng. Giết a! Mà Thiên Võ Vương hai người vừa xuất thủ, thần tộc triệt để phát điên, lấy ra Cực Đạo Đế binh đánh về thập giới trong đại quân. Hôm nay chín đại gia tộc đến người, một cái cũng không thể để cho chạy. Đạo Lăng con mắt tránh ra vẻ lạnh lùng, trong chớp mắt hắn liền mất tích, lưu lại một đám lớn tình hình rối loạn. Ngọc Tuệ Tâm lấy ra Thái Âm Thần Lô bức ép hướng về Hỗn Độn Thần Đồ. Nhân thế gian nhóm lớn người ra tay, muốn bắt chín đại gia tộc cường giả, nhưng là hiện ở giữa sân người không quan tâm điểm ấy. Quan hệ bên trong biến hóa, Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc đại chí tôn uy năng như biển, coi như là có thập giới vũ trụ ngăn cản, hắn bị hai người bọn họ liên tiếp xé rách. Hỏa tốc nhằm phía tàng giới, Thiên Vương Hầu, ngươi có phải muốn chết hay không? Thiên Võ Vương giận dữ, bởi vì Thiên Vương Hầu xuất hiện ở trước mặt hắn, thực tinh thảo toàn diện thức tỉnh, thập giới vũ trụ lực lượng ở vận chuyển, tràn ra vô cùng vô tận vũ trụ thần lực, thực sự là buồn cười. Trực tiếp chém giết không liền có thể lấy. Hỏa tộc đại chí tôn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, càn khôn đều nứt, phun trào mà đến vũ trụ thần lực đều bị cắn nát. Nơi này xuất hiện vũ trụ bão táp lớn, hai tôn đại chí tôn uy thế không thể địch, uy thế thập giới vũ trụ đều đang run rẩy, có một loại bị bọn họ toàn diện xé ra xu thế. Bất quá để hai người bọn họ không thể tưởng tượng nổi chính là, sừng sững tại bọn họ trước mặt Thiên Vương Hầu, khí thôn tinh không, vô pháp vô lượng, thập giới thiên địa đại thế nương theo hắn ở vận chuyển. Đạo Lăng khí tức trong nháy mắt bạo phát đến một loại khủng bố cấp độ. Điều này làm cho Thiên Võ Vương không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn cảm giác Đạo Lăng có thể điều động thập giới vũ trụ thần lực. Không trách hắn có thể chém giết cường giả chí tôn, liền chút thực lực này cũng dám ngăn trở lão phu. Hỏa tộc đại chí tôn không sợ, cách không mở rộng ra một bàn tay lớn, che kín bầu trời, đè ép hướng về Thiên Vương Hầu, muốn đem phong ấn đứng dậy, trực tiếp luyện thành cho tàn. thập giới vũ trụ đang run rẩy. Bên ngoài vây xem quần hùng kinh hãi đến biến sắc. Chẳng lẽ Thiên Vương Hầu muốn chết trong tay Đại Chí Tôn? Nhưng là tiếp theo lệnh toàn trường tê cả da đầu chính là toàn bộ thập giới vũ trụ ở nổ vang. Nó quá khủng bố, phảng phất một tôn tổ long đang thức tỉnh. Vũ trụ tinh không lại như là một tấm to lớn thiên đồ, nằm dày đặc vô cùng vô tận đạo tắc lực lượng. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Võ Vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Chẳng lẽ đạo lăng biến thành vũ trụ chi chủ không thành? Thiên địa nhân tam bảo cố nhiên không hoàn toàn, thế nhưng một khi hợp nhất uy năng không phải chuyện nhỏ. Tức những hô hấp rất là trầm trọng. Thiên bảo chính là giới đồ, địa bảo chính là tầm long bí tuột, mà nhân bảo chính là nguyên thủy thánh thể. Một khi tam bảo hợp nhất, có thể mở ra thập giới thần tàng. Bất quá bởi đạo lăng thánh thể chưa từng đại thành, thiên bảo cũng khuyết giảm rất nhiều. Tầm long bí tuột chỉ có điều tu luyện tới tầng thứ 7. Hắn căn bản không mở ra hoàn chỉnh thập giới thần tàng. Thế nhưng mở ra 2-3 phần 10 uy năng vẫn là có thể làm được. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tinh hà bên trong, hô hấp gian ngôi sao lớn trong vũ trụ run rẩy. Hắn quá khủng bố, chính là vũ trụ chi chủ. Hắn diễn biến tầm long bí tuột, thức tỉnh nguyên thủy thánh thể, ném ra giới đồ, tam đại bảo vật toàn diện thức tỉnh, kích hoạt thập giới vũ trụ thần tàng. Toàn bộ thập giới tựa hồ biến thành một cái to lớn sát khí, phụt lên gian vũ trụ tinh không run rẩy. Hơn 100 cái cổ giới đều đang lay động. Bên ngoài hội tụ quần hùng tê cả da đầu. Loại thủ đoạn này quá nghịch thiên. Giết hỏa tộc Đại Chí Tôn chấn hống. Thập giới vũ trụ sắc thực khiếp người. Thế nhưng hắn mở ra nội vũ trụ cũng cực đoan bá tuyệt. Hỏa bên trong đại thế chìm nổi, mông lung vô cùng thần hỏa, đan dệt ra vũ trụ quy tắc, bổ về phía bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà đến sát kiếp. Thiên Võ Vương cùng hỏa tộc Đại Chí Tôn trực tiếp liên thủ. Hai đại nội vũ trụ vận chuyển, một phương thần hỏa nhấn chìm vũ trụ một gốc, một phương chín môn đại đạt áo nghĩa cùng nhau thức tỉnh. Chấn động trên trời dưới đất. Hết chương.